hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 48, vị thần điên một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy ra khỏi bộ phận bìa rừng, cô bắt đầu tiến vào trung tâm Á. Thân thể bé nhỏ ấy đã ngã với tố độ cao thì còn làm cho cơ thể người anh văng ra một đoạn. Mỏ mẫn đứng dậy phía sau tiếng chạy dồn dập, là bọn người đó đến giết cô sao? Giờ cô không thể chạy thêm nữa rồi. Trên người cô không biết từ khi nào có đầy dãy vết thương dài đang rỉ máu, cô cũng sau cú ngã đó mà không còn sức. Nền đất sỏi đá ẩm ướt làm cô đầy bùn đất. Cơ thể nhỏ tiến lại gần chỗ anh trai mình. Hơi thở anh ấy lúc này đang dần tắt, cô thậm chí còn không thể cảm thấy hơi thở của anh trong vài giây. Khuôn mặt ướt đẫm không thể phân biệt được là nước mắt hay đó là nước mưa làm nhòe đi hy vọng của cô. Phía sau cô đám người đó càng lúc càng tiến gần. Lần này cô biết làm sao đây? Ôm chặt người anh trai vào lòng, cô thật sự rất sợ. Làm ơn đi cha ơi, mẹ ơi, C, con, sợ lắm tê. Tiếng súng lần này cô có thể nghe rõ, chúng sắp đến rồi. Chiết, chiếp, chị ơi, chị. Tiếng chim nhỏ từ phía trên lao vút xuống đậu xuống trước mặt cô. Là Bill, chú chim nhỏ hay đậu trước cửa sổ phòng cô. Cô nhìn chú chim vẻ hoảng sợ không giấu nổi, tiếng nấc phát ra từng đợt ở cô. Hai bên giao tiếp bằng mắt, Bill nghiêng nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt. Không lâu sau, cô theo sự chỉ dẫn và giúp đỡ của gia đình gấu Holly đi đến một cây đại cổ thụ giữa trung tâm khu rừng. Nhờ những động vật cô quen trước đó mà cô được đưa đến nơi trốn nhanh chóng mà không có mấy nguy hiểm gì. Nhưng anh của cô thật sự nguy kịch. Những con thú dặn cô hãy ở yên đây cho đến khi lũ người đáng sợ kia rời khỏi. Chị hãy ở đây nha. Phỉ Bully nhìn cô với ánh nhìn lo lắng, đồng thời để cho cô ít quả dại. Cô lúc này khóc không thành tiếng, đưa bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, không mất để ý Bully mà nhìn anh mình. Cô dùng hai tay đặt lên cánh tay đầy máu của anh. Ánh sáng màu hồng nhạt dịu nhẹ khiến cho vết thương ở tay Ian nhanh chóng hồi phục. Nhưng vì mất máu quá nhiều mà anh chưa thể tỉnh lại. Mọi việc cứ thế trôi, trời bắt đầu tối đi nhanh. May thay trong hốc cây có lá cây khô, dù rất khó và mất thời gian, cô cũng tạo nên được một đám lửa nhỏ. Dưới nơi bóng tối hiện hữu, mọi thứ xung quanh thật tĩnh mịch. Thứ lưu giữ sống đang hoạt động ở đây chỉ là đám lửa nhỏ này đây. Bốn phía ẩm ướt, phải rất khó khăn cô mới có được chỗ xem là tạm để ngồi. Kề đầu người anh trai Ian lên cái đùi bé nhỏ của bản thân. Hôm nay cô chẳng thể chợp mắt nổi, nước mắt trên gò má sữa của cô đã nứt do nước mắt cô từ lúc nào không hay. Đôi mắt nhìn theo tia lửa từ đám lửa mà vô hồn dần. Bỗng hơn nóng từ dưới chuyển lên khiến cô sực tỉnh. Chán anh trai thật nóng, anh ấy sốt rồi do mất máu nhiều sao? Mặt Ian dần nóng lên đổ lừng. Làm sao đây? Mình biết làm gì đây? Đôi mắt rưng rưng nhưng chẳng thể rơi một giọt lên, ngược lại cô cảm thấy bị rát ở hai bên má. Đúng rồi, thuốc hạ sốt. Nghĩ đến đây không nghĩ gì thêm mà chạy ngay đi. Cô biết rắn Robin từng nói cho cô đi qua cả trung tâm rừng sẽ làm nơi có nhiều thảo dược. Mẹ từng nói nữa là thuốc hạ sốt hay làm từ cây có mùi rất thanh mát, cô cũng từng thấy lá đó. Cô cần nó, anh ơi đợi em nhanh thôi. Cách chương.